Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, so với chúng ta cường. Yūkai Kutan liền dễ dàng như vậy bị Shinosuke cho đóng băng. Đó cũng không phải mặt chữ bên trên cái chủng loại kia băng phong, mà là triệt để cắt đứt Yūkai Kutan cùng sơ đại ở giữa liên hệ. Cho nên coi như sơ đại muốn khống chế băng phong cây cối phá vỡ đóng băng, cũng là làm không được. Ta cháu trai này bản sự rất mạnh mà, lúc đầu Sarutobi Sasuke còn đang lo lắng Shinosuke có thể hay không bị Hashirama đè xuống đất ăn đất, thậm chí bị Hashirama giết đi. Cái kia thật coi là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Kết quả chiến cuộc phát triển cực lớn ngoài dự liệu của hắn. Tốt giống cháu của mình bản sự rất mạnh, không chỉ có không có bị Hashirama đè xuống đất ăn đất, ngược lại còn chiếm cứ ưu thế. Cái này khiến hắn lập tức yên tâm không ít. Xuất thủ đều tựa hồ biến càng hung hiểm hơn, để làm đối thủ Itachi có chút bó tay rồi. Mộc độn Mokuryu no Jutsu, một tiếng cùng loại với long ngâm thanh âm vang lên. Một đầu 3-40 mét cự long xuất hiện tại Hashirama đỉnh đầu. Quang thể hình liền có thể so với cỡ lớn thông linh thú. Sơ đại nhảy lên, nhảy đến mộc long đỉnh đầu. Sau đó hướng phía Shinosuke vọt tới. Shinosuke bĩu môi, cảm thấy sơ đại khẳng định là đang trang bức, muốn làm một lần long kỵ sĩ. Chờ chiến tranh kết thúc, ta liền về nhà cưỡi tôn nữ của ngươi đi, giết nàng cái bảy vào bảy ra, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hô ba ba, mộc long còn chưa tới đến, thuộc về S cấp nhẫn thuật khí tức liền đã để không gian chung quanh đều biến nặng nề mấy phần. Mộc long há mồm cắn về phía Shinosuke. Udama Rasengan, một cái đường kính 6 mét Rasengan tại Shinosuke trong tay ngưng tụ mà thành. Trực tiếp đặt tại mộc long trong miệng, đem miệng của nó nhét tràn đầy. Miệng bạo, bành bành, hướng Udama Rasengan bạo tạc. Mộc long đầu trực tiếp bị tạc thành vô số mảnh gỗ vụn. Một chút khối lớn mảnh gỗ vụn trực tiếp cắm vào hàn băng mặt đất bên trong. Từ đó khắc gặp. Những này mảnh gỗ vụn trình độ cứng cáp, bất quá mặc dù đầu không có, nhưng mộc long cũng không có biến mất. Tại sơ đại chakra rót vào dưới, một cái mới tinh đầu đã hình thành. Mộc long thân thể nhất chuyển, lần nữa cắn về phía Shinosuke, tựa hồ nhất định phải đem Shinosuke cho cắn chết. Sơ đại giờ phút này đang tại kết ấn mộc độn bụi gai chi thuật, mặt băng phá vỡ. Mấy cây cánh tay phẩm chất bụi gai từ Shinosuke dưới chân thăng lên, trong nháy mắt đem Shinosuke cuốn lấy. Bụi gai bên trên sắc bén gai nhọn đâm rách Shinosuke quần áo, nhưng lại không cách nào đâm vào Shinosuke làn da. Hành động nhận hạn chế, mộc long miệng rộng cũng gần ngay trước mắt. Shinosuke nhẹ nhàng nói ra, Hyotong, băng nhận, bá bá bá. Trên mặt băng đột nhiên dâng lên 7-8 cây to lớn băng nhận, sắc bén băng nhận trực tiếp đâm vào mộc long trong cơ thể, để thân thể của nó lập tức không cách nào động đậy. Miệng cũng tại khoảng cách Shinosuke không đến 1 mét địa phương ngừng lại. Sơ đại mặc dù ngoài ý muốn Shinosuke vậy mà có thể không ấn sử dụng nhẫn thuật, nhưng động tác của hắn nhưng không có chút nào chậm. Một thanh từ mộc long trên đầu nhảy xuống, trong tay lóe lên, đã nhiều hơn một thanh chất gỗ kunai. Không cần hoài nghi cái này chất gỗ kunai trình độ sắc bén, đây nhất định so thép chế kunai còn muốn sắc bén. Tay cầm kunai, sơ đại hướng Shinosuke đỉnh đầu đâm tới. Shinratensei, sức đẩy bộc phát, không chỉ có đem trên người bụi gai chấn vỡ, đồng thời cũng đem đỉnh đầu sơ đại cho chấn bay ra ngoài. Dưới chân mặt băng đại diện tích vỡ vụn, tại sức đẩy dưới, biến thành từng thanh sắc bén băng nhận, đưa cho sơ đại hai lần tổn thương. Banso Tenin, bàn tay một tiếng, lực hút đem bay ra ngoài sơ đại cho hút tới. Đây con mẹ nó là cái gì quái thai? Sẽ Hiêu Tông còn chưa tính, làm sao ngay cả Rinnegan đều có? Hắn không phải Sasuke cháu trai nha. Chẳng lẽ gia tộc Sarutobi cũng là Rikudo Sennin hậu duệ mà? Hướng Shinosuke bay qua sơ đại cảm thấy mình trước kia thế giới quan nhận lấy trùng kích. Còn nói là hắn trước kia thế giới quan quá nhỏ. Tại cường đại Banso Tenin phía dưới, sơ đại thân thể căn bản là không có cách khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bay về phía Shinosuke. Ngay tại hắn muốn bị Shinosuke bắt lấy thời điểm, không gian ba động truyền đến, nhị đại đột nhiên xuất hiện, sau đó lại đột nhiên biến mất, tính cả sơ đại cũng đã biến mất. Shinosuke cũng không có truy ý tứ, dù sao hắn còn đang chờ sơ đại sử dụng lực lượng cường đại hơn. Minato lúc này cũng đi tới Shinosuke bên người. Đại ca, xem ra cháu gái của ngươi tế rất lợi hại. Nhị đại cười cười, trong lòng thì là phi thường chấn kinh, lý do cùng sơ đại trước đó không sai biệt lắm. Ha ha ha, đó là nhất định, không phải làm sao có tư cách trở thành Sunet lão công. Konoha Hokage, sơ đại cười lớn, không có chút nào bị hậu bối ninja đả kích đến ý tứ. Tại hắn nghĩ đến, Shinosuke cường đại, vô luận đối với Sunet vẫn là Konoha đều là chuyện tốt. Đây thật là cháu của ta. Sarutobi Hiruzen khi nhìn đến Shinosuke sử dụng Rinnegan về sau, biểu lộ rất quái dị. Hắn hết sức rõ ràng, mình tổ tiên nhưng cùng lục đạo kéo không lên quan hệ. Cùng lục đạo lão ngụ càng là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Cái kia cháu mình làm sao lại có được Sennin chi nhãn Rinnegan đâu? Converter, Miss Dux không phải là Hiruzen tiểu tử này bị người cho đội nón xanh đi. Shinosuke ông nội, tư tưởng vẫn là vô cùng sinh động. Sinh động đến Shinosuke biết sau đều muốn xấu hổ tình trạng. Cũng không biết có phải hay không là từ nhỏ đi theo Shinosuke. Mặc dù không có đem Itachi biến thành cặn bã nam, đại móng heo, nhưng mưa dầm thấm đất, Itachi tư tưởng bên trên vẫn còn có chút chuyển biến. Dù sao hắn là nhìn ra Sarutobi Sasuke vẻ mặt này ý tứ. Lại còn quỷ thần xui khiến thay sư phụ của mình giải thích một câu. Lão sư Rinnegan là bởi vì một ít kỳ ngộ lấy được, như thế một giải thích. Sarutobi Sasuke tâm lập tức buông ra, còn tốt con trai mình không có bị người đội nón xanh. Nghiêu bức như vậy cháu trai cũng là mình cháu trai ruột. Hưng phấn dưới sự kích động, Sarutobi Sasuke thế công biến càng hung hiểm hơn, nhìn xem Susanoo bị đối phương nhẫn thuật đánh ra vết nứt. Itachi mặt đều biến thành đen, tình cảm ngài là một kích động. Chiến lực liền sẽ tăng lên chủ. Đối thủ của ngươi thực lực cũng rất không tệ. Không có chút nào so ngươi kém, sơ đại nói ra. Mặc dù hắn đang cùng Shinosuke chiến đấu, bất quá tình huống chung quanh hạ vẫn là biết một chút. Cũng nhìn thấy Minato sử dụng Hiraishin, lại mấy lần đều thương tổn tới nhị đại. Vị này ấy Hiraishin Nojutsu người khai sáng. Đúng vậy a. Thế hệ này Konoha đơn giản chính là cường giả xuất hiện lớp lớp. Không có chút nào so với chúng ta cái kia bối phận yếu, nhị đại cảm thán một câu. Vô luận là Minato vẫn là Itachi, cũng hoặc là đang tại phòng bị Obito cùng thập vĩ Jiraiya. Orochimaru, Shishibi bọn người, từ khí tức của bọn hắn bên trên liền có thể phán đoán thực lực của bọn hắn. Không phải không so với chúng ta yếu, mà là so với chúng ta càng mạnh. Sơ đại nhìn xem Shinosuke vừa cười vừa nói. Hắn biết cho tới bây giờ cháu rể của mình đều không có sử dụng toàn bộ thực lực. Bộ dáng này tựa hồ một mực tại cùng mình chơi. Không sai đối mặt hắn đường đường giới ninja chi thần. Đối phương căn bản không có ninja. Đây chính là ngay cả Uchiha Madara đều chuyện không dám làm. Bảo vệ Konoha cả đời hắn, Lần này mặc dù đứng ở Konoha thậm chí giới ninja mặt đối lập, nhưng thời đại này cũng có thể ngăn cản hắn ninja, có thể thay hắn bảo hộ Konoha, bảo hộ hắn chỗ quý trọng nhân lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.